Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, rượu này tựa hồ có vấn đề. Đã Đinh Nghĩa Côn đều nói như thế, Trầm Phong tự nhiên không tốt đuổi theo không thả. Huống chi Đinh Nghĩa Côn còn lời thề son sắt hướng hắn hứa hẹn. Sau đó hỏa thiêu gia tộc khác kế hoạch bên trong. Đinh gia hội nghĩa vô phản cố phái người đi theo Trầm Phong. Cũng tại toàn bộ phạm vi bên trong. Quang minh cờ xí, chống đỡ Trầm Phong. Phàm là cùng Trầm Phong làm địch nhân, chính là cùng con trai ra là địch. Thẳng đến lúc này, Đinh Nghĩa Côn mới cho thấy một đại gia tộc gia chủ phong phạm. Vì một cái cũng không phải là rất nổi danh người, cũng dám cùng đem toàn bộ Đinh gia kéo lên. Nếu như không phải Đinh Nghĩa Côn lâu dài gia chủ uy phong, đảm nhiệm ai cũng không dám đưa ra chuyện như vậy. Dù sao trong này mạo hiểm quá lớn. Cho dù Trầm Phong hiện tại coi như có chút thành tựu, thế nhưng lại đáng là gì? Chỉ ít tại rất nhiều trong mắt người, hắn nhiều nhất bất quá là một cái nhân tài mới nổi, có nhất định bồi dưỡng giá trị mà thôi. Thật có thể giống Đinh Nghĩa Côn nói như vậy là đầu tư cũng tốt, đánh cược cũng được quả quyết khí phách, chỉ sợ thật rất khó tìm đến. Chút điểm này, Trầm Phong chính mình cũng đồng dạng minh bạch, cho nên hắn đến bây giờ còn không nắm chắc được, Đinh Nghĩa Côn là đang lừa dối chính mình, vẫn là muốn từ chính mình cái này bên trong được cái gì. Bất quá tại cẩn thận nghĩ tới về sau, ngoại trừ Phi Tiết Trấn Mỹ thực đối bọn hắn coi như có chút sức hấp dẫn bên ngoài, khác có vẻ như còn thật không có gì đem ra được đến đồ vật. Cái gì? Cái kia cỗ quật cường. Quên đi thôi. Tại dạng này tay năm bên trong, đi những cái kia khô hạn nghiêm trọng địa phương, tùy tiện 2-3 khối trắng bánh bột ngô đều có thể tìm tới tử sĩ thế giới. Cái kia cỗ quật cường còn tính là vấn đề. Trầm Phong nghĩ như vậy. Cho nên, tại Đinh Nghĩa Côn vỗ bộ ngực nói với chính mình đại biểu Đinh gia ủng hộ Trầm Phong thời điểm, Trầm Phong cũng mở miệng hỏi. Ngươi coi số mạng? Không biết a. Vậy ngươi hội xem tướng? Không biết a. Đó chính là ngươi tiên tri 500 năm. Sao biết rõ 500 năm? Lộn xộn cái gì? Đừng nói 500 năm. Chỉ cần có thể để cho ta báo trước một thời gian uống cạn chung trà, ta Đinh gia thì sớm đã thống trị Mộng Trạch đại lục. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Đinh Nghĩa Côn bị Trầm Phong vấn đề làm phiền, không khỏi hỏi ngược lại. Vậy sao ngươi dám hạ lớn như vậy tiền vốn? Nói dễ nghe một chút, ngươi cái này gọi có bá lực. Lời khó nghe, thì thuần túy là cái khờ khạo. Ta một cái không có danh tiếng gì tiểu tử nghèo. Tuy nhiên chính ta cũng cảm thấy ta tương lai khẳng định có nhật thiên bản lĩnh. Nhưng muốn là ta còn thực sự không dám hạ lớn như vậy tiền vốn. Phải biết, nếu như người ta những đại gia tộc kia liên hợp lại, diệt ngươi Đinh gia, cũng là vài phút sự tình a. Trầm Phong tò mò hỏi, ngươi nhìn ngươi, tự coi nhẹ mình đi. Ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Từ khi nhìn thấy ngươi về sau, ta cái này lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, cho dù lên thang lầu, cũng đều có rất lớn khí lực, mà lại chính ngươi không nhìn thấy sao? Tại sau lưng ngươi, có cái sọt lớn như vậy một cái kim quang lập lòe vòng tròn. Khá lắm, ta cũng không dám cẩn thận đi nhìn. Quang mang kia, chật chật chật, chói mắt đều. Còn có, chân ngươi cơ sở lớn như vậy một đoàn bảy màu tường vân ngươi cũng nhìn không thấy sao? Đúng, còn có ngươi khí thế kia. Ngươi nhìn, ngươi tuy nhiên ngồi lệch ra 7-8 chật, nhưng chật chật, có nhiều đại nhân vật khí thế. Ta khoảng cách ngươi xa như vậy, ta đều hai tay nắm thật chặt tay vịn, vô cùng lo lắng không cẩn thận, bị ngươi loại này cỗ ngút trời bá khí cấp phá đi ra bên ngoài. Chậc chậc, ngươi này chỗ nào vẫn là người mà, hoàn toàn là một cái to lớn kim nguyên bảo. Không, so kim nguyên bảo còn muốn thứ lợi hại gọi cái gì tới. Cẩu bảo, giống như cũng không phải. Được rồi, cũng mặc kệ cái gì bảo. Tóm lại, ngươi rất lợi hại a, tiểu hòa tử, thật tốt lắm, ta xem trọng ngươi nha. Đinh Nghĩa Côn biểu lộ vô cùng khoa trương, chỉ thấy hắn ngồi ở chỗ đó, Hoa chân múa tay đối Trầm Phong tiến hành một phen soi mói. Sau cùng cho ra kết luận, cũng là Trầm Phong hoàn toàn không phải người, còn là thú, là yêu vẫn là thần. Người nào cũng nhìn không ra tới. Xuyệt, đừng đem lời nói thật nói hết ra. Ta còn muốn bảo trì điệu thấp đâu. Trầm Phong gặp hắn nói xong, vội vàng đưa ngón trỏ ra đặt ở bên môi, làm cái hư thanh nói ra. Tố còn về sau, hai cái lẫn nhau chỉ đối phương. À cười ha ha, ngươi còn có thể muốn chút nhi mặt không? Cái này còn không phải khen ngươi đó sao? Ngươi cái này còn gọi khoa trương người. Tại sao không gọi khoa trương? Ngươi nhìn ta khoa trương tốt bao nhiêu? Hơi kém ngay cả chính ta đều tin. Ngoặc kép, hai người hi hi ha ha một trận nói giỡn về sau. Đinh Nghĩa Côn nghiêm mặt nói. Ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật đây chỉ là gia tộc một loại phía đầu tư thức mà thôi. Nhiều khi, gia tộc sở dĩ có thể duy trì, hoàn toàn là dựa vào người nào đó năng lực. Những thứ này, chờ ngươi về sau thành vì đại gia tộc về sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tuy nói ta hiện tại có chút mạo hiểm, bất quá chuyện này cũng phải phân thấy thế nào. Dù sao đầu tư càng sớm, quan hệ của chúng ta liền sẽ càng hòa hợp. Chờ sau này ngươi chính thức phát đạt lên, nghĩ đến Đinh gia, có thể hay không nhiều một chút nhi ta không biết. Nhưng ta biết, nếu như Đinh gia tại đứng trước cửa nát nhà tan thời điểm, ngươi vô luận là chân tâm thực ý hoặc hư tình giả ý, đều vẫn là sẽ giúp phía trên một thanh, xem như trả lại một nhân tình mà thôi. Huống chi, cho dù Đinh gia không cùng ngươi Trầm Phong kết minh, cái kia cùng này hắn quan hệ của gia tộc liền sẽ tốt. Còn không phải như vậy ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Cho nên, chân thật tố chính ngươi sự tình muốn làm là được. Trừ cái đó ra, nếu như gặp phải Đinh gia có thể giúp đỡ giải quyết phiền phức, cái kia liền trực tiếp giúp ngươi giải quyết. Nếu như ngay cả Đinh gia đều không giải quyết được, cái kia chỉ có lẫn nhau tự cầu phúc. Đinh Nghĩa Côn gặp Trầm Phong trần chờ, liền lấy đùa giỡn phương thức đem mình muốn biểu đạt sự tình đối nó giảng cái rõ ràng. Sau đó, hai người lại nói một chút sự tình khác. Thẳng đến người hầu tới đem hai ngọn đèn lồng thắp sáng thời điểm, hai người mới tính kết thúc lần này đàm phán. Đã Đinh ra vấn đề giải quyết, Trầm Phong cũng không tiện ở lâu. Sau đó, đứng dậy liền muốn cáo từ. Đúng lúc này, Đinh Mặc vội vã từ bên ngoài chạy đến. Phụ thân đại nhân, nhà bếp bên kia tiệc rượu sắp xếp xong xuôi. Người nhìn, chấm ngoặc kép, Đinh Nghĩa Côn nghe xong, vọt thẳng Trầm Phong hô. Đi, Trầm tiểu tử, chúng ta tối nay không say không về. À, còn mang mời ăn cơm. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là tiểu tử nghèo. Trên thân một văn đồng tiền đều không có. Cho nên, ta vẫn là trở về đi. Đừng chờ hội ngươi lại hướng ta ăn mày tiền. Trầm Phong nhìn lấy Đinh Nghĩa Côn, nghiêng đầu cười nói, ngươi cái này miệng a, yên tâm đi, hôm nay ngươi Đinh thúc mở tiệc chiêu đãi tiểu tử ngươi, không chỉ có không thu ngươi một đồng tiền, nếu như tình hình kinh tế của ngươi gấp, ngươi Đinh thúc thì cho ngươi phong một cái bao ngươi hài lòng đại hồng bao. Đinh Nghĩa Côn đứng người lên, huy động cánh tay, đại đại liệt liệt hướng Trầm Phong nói ra. Tư thế kia, cùng nông thôn hàng xóm đại thúc không có gì khác biệt. Sự tình hôm nay coi như thuận lợi, cho nên Trầm Phong tâm tình cũng không tệ. Hiện tại gặp Đinh Nghĩa Côn nhiệt tình như vậy, liền cười nói. Được a, vậy hôm nay thì nếm thử các ngươi trăm năm đại tộc tay nghề. Nói thật, tiểu tử ta còn không có tại đại gia tộc ăn cơm xong đâu. Hôm nay cũng tốt tốt tăng một chút kiến thức. Tại Đinh Mặc chỉ dẫn dưới, mấy người ào ào đi ra đại sảnh, hướng về phía trước viện phía tây một chỗ phòng nhỏ đi đến. Đại gia tộc quả nhiên là đại gia tộc. Trầm Phong phát hiện nơi này mấy cái gian phòng, vậy mà tất cả đều là đại hình bàn tròn. Bên cạnh bày biện bàn ghế, không chỉ có thể ở chỗ này ăn cơm, còn có thể ở bên cạnh nói chuyện phiếm uống trà mang nghỉ ngơi. Cùng trên địa cầu cái chủng loại kia khách sạn phòng đã không có gì sai biệt. Nếu như phải nói kém những lời khác, đó chính là nghỉ ngơi địa phương địa cầu bên kia dùng chính là đại hình ghế sofa. mà bên này vẫn như cũ là làm bằng gỗ băng ghế mà thôi. Mấy người ngồi xuống về sau, còn không có nói hai câu, từng dãy nha hoàn bưng làm bằng gỗ khay nối đuôi nhau mà vào. Có pha trà, có thả đũa, có bưng một bàn bàn thức ăn, trong đó có rất nhiều thứ. Trầm Phong thậm chí ngay cả nhận biết cũng không nhận ra. Bất quá, lấy Trầm Phong ánh mắt đi xem lời nói, thì phi thường tốt phân. Các loại gặp qua cùng chưa thấy qua rau xanh, có nấu, nóng bốc hơi mấy dạng. Sau đó thì các loại ăn thịt, bất quá Trầm Phong cảm ứng nửa ngày, phát hiện đều là chút phổ thông dã thú thịt mà thôi. Cũng không có mình trong tưởng tượng yêu thú thịt, trừ đó ra. Còn có nhất đại chậu gỗ trắng bánh bột ngô, cùng một số nấu đến lung ta lung tung đồ ăn canh. Tỉ mỉ tính toán ra, trên bàn nhiều như rừng trưng bày hơn 20 bàn. Tuy nhiên ba người khẳng định là ăn không hết, bất quá đại gia tộc phô trương. Đó còn là muốn giảng, xa xỉ, thật sự là xa xỉ. Thì chúng ta ba người, ăn một ngày đều chưa chắc có thể ăn hết nhiều đồ như vậy a. Trầm Phong nhìn lấy tràn đầy một bàn lớn, không khỏi lo lắng, không có chuyện, đây không phải chiêu đãi ngươi cái này khách quý nha, tự nhiên muốn dùng cao nhất quy cách tới làm, tới, không nói trước cái kia, chúng ta trước tiên đem tửu cấp rót. Đinh Nghĩa Côn tiện tay từ dưới đất quơ lấy một cái dùng nắp đất bịt lại cái bình, sau đó dùng tay cầm vỗ, xé mở ngậm miệng, trực tiếp ào ào ào đổ mấy cái chén lớn. Sau đó để ở bên cạnh phục vụ gã sai vặt đầu ngược lại Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu trước mặt. Rất nhanh, tiệc rượu bắt đầu, mấy người lại rảnh rỗi phiếm vài câu về sau. Trầm Phong bưng bát đứng lên, hướng Đinh Nghĩa Côn nói ra, tiểu tử tự nhận không có đáng giá Đinh gia chủ để ý đồ vật. Bất quá đã Đinh gia chủ dám đánh bạc, tiểu tử tự nhiên cũng phụng bồi tới cùng. Đến, ta trước mời ngài một chén. Trầm Phong sau khi nói xong, đem rượu bát tại Đinh Nghĩa Côn bát rượu phía trên đụng một cái. Sau đó giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, ngay tại hắn dự định lại nói vài lời nói hùng hồn thời điểm. Lại phát hiện vô luận miệng vẫn là cuống họng. Tất cả đều là một cỗ nồng đậm cay đắng. Không khỏi cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh. Rượu này là giả vẫn là con hàng này ở bên trong hạ độc. Đều nói uống rượu hỏng việc, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Nói tới chỗ này, hắn vội vàng ngồi hạ thân, cực nhanh điều động thể nội linh lực, tiến hành toàn thân vận hành kiểm tra. Phàm là phát hiện tí xíu không đúng lắm, liền nên nghĩ đến làm sao đã thoát khốn. Ngay tại Trầm Phong sắc mặt biến đến đỏ bừng, tâm thần trần chờ không chừng thời điểm, Đinh Nghĩa Côn cũng là trực tiếp lấy tay quơ lấy bát rượu. Cười ha ha nói, tốt, quả nhiên hào sảng, lão hủ không nhìn lầm ngươi, ta cũng làm đi. Đinh Nghĩa Côn sau khi nói xong, cũng là giơ cao bát rượu, ngửa cổ một cái, tràn đầy một chén mang theo đục ngầu chi sắc rượu đế. Tất cả đều tràn vào cái bụng, chỉ thấy hắn đem bát ba, một tiếng đặt lên bàn. Mừng khấp khởi hô một tiếng, thật sự là thống khoái. Sau đó, lại vội vàng sai sử bên cạnh gã sai vặt, nhanh, cấp thẩm đại nhân rót rượu a. Gã sai vặt theo lời mà đi, mới vừa tới đến Trầm Phong trước mặt, Trầm Phong lập tức cười nói, đừng có gấp, ta thế nào cảm giác rượu này có cỗ mùi lạ đây? Ta nhìn Đinh gia chủ uống thống khoái như vậy, chẳng lẽ ngươi đều không cảm thấy rượu này có vấn đề sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.